Chương 510, ra thuyền. Còn lại ba cái hoán huyết đoạn võ giả theo thứ tự là Chu Phàm, Vương Lương còn có một cái gọi Ngô Tín Trạch. Còn thừa lại một cái danh ngạch, các ngươi lại có ba người, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Một cái thế gia quản sự nói. Cái này có cái gì khó, Ngô huynh, ta cùng thực lực ngươi sàn sàn với nhau, hai người ai thua ai thắng đều nói không chừng, động thủ khó tránh khỏi tổn thương hòa khí, bộ dạng này, chúng ta trong đó một cái cùng cái này Chu Phàm so tài, nếu là thua, vậy liền để cái này Chu Phàm đi, nếu là thắng, chúng ta lại bước thăm quyết định ai đi, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Lưỡng suy nghĩ một chút đối Ngô Tín Trạch nói có thể. Ngô Tín Trạch gật đầu tán thành thuyết pháp này, hắn cùng Vương Lưỡng thực lực không kém bao nhiêu, cứng rắn đấu một trận nói không chừng lại biến thành sinh tử chiến, cái này thật không tốt, còn không bằng bước thăm xem vận khí. Cái kia để cho ta tới chiếu cố vị này đường nhai trẻ tuổi nhất hoán huyết đoạn võ giả. Vương Lương liếc một chút không nói một lời Chu Phàm, trong mắt của hắn mang theo lãnh sắc, ta nghĩ Ngô huynh sẽ không theo ta đoạt cái này a tùy tiện. Ngô Tín Trạch đối với cái này chỉ là cười cười. Dù cho Âu Cao Hiền đã nói qua Chu Phàm thực lực cao hơn hắn, nhưng Vương Lương đối với cái này khịt mũi coi thường, hắn căn bản không tin, thậm chí trong nội tâm còn hoài nghi Chu Phàm thực lực là không đạt tới hoán huyết đoạn, ngươi là tự mình rời khỏi. Vẫn là muốn cùng ta đọ sức một trận. Vương Lưỡng đứng ra đối Chu Phàm nói. Âu Cao Hiên trong nội tâm cười lạnh không thôi, thật đúng là không biết sống chết. Vậy liền đọ sức một trận. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói. Đám người rất nhanh tản ra, cho Chu Phàm cùng Vương Lưỡng hai người lưu lại rộng lớn không gian. Bởi vì sự tình liên quan thất khiếu đan, Vương Lưỡng trong nội tâm khinh thị Chu Phàm, nhưng cũng không dám quá bất cẩn, hắn mang tới tự mình thường dùng trường thương. Trường thương nơi tay, trong lòng của hắn chiến ý lập tức thịnh vượng, chân khí trong cơ thể mãnh liệt rót vào trường thương bên trong, sau đó lắc một cái liền là chín đóa thương hoa, hướng về chỗ gần Chu Phàm nhanh đâm mà đi. Chín đóa nở rộ tại không trung màu đen lớn hoa hỗn loạn mà sắc bén, chân khí tại không trung tỏ khắp, đem Chu Phàm bốn phương tám hướng đều triệt để phong tỏa ngăn cản. Đây là Vương Lưỡng độc môn tuyệt kỹ. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ Chu Phàm sẽ như thế nào tránh. Chu Phàm không có tránh. Đao của hắn tại thương hoa gần sát lúc mới ra khỏi vỏ, lạnh thấu xương ánh đao cắt ngang mà qua. Đao thương va chạm phát ra đinh một tiếng, đao dỉ bên trên bảng bạc chân khí nháy mắt nghiền ép hủy diệt trường thương chân khí. Vương Lưỡng trường thương trong tay bị theo sát lúc nào tới to lớn khí lực chấn động đến cầm không được, trường thương ngược lại xoáy bay tứ tung mà lên, nghiêng cắm ở phía sau hắn trên mặt đất bên trên. Mà Vương Lưỡng lại không nhúc nhích đứng, bởi vì hắn không dám động. Đao dỉ lưỡi đao chính chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ. Đao dỉ không sắc bén, nhưng người hết hầu càng yếu ớt, tại một cái hoán huyết đoạn võ giả trong tay, đừng nói là một thanh đao dỉ, liền xem như một cọng rơm quán chú chân khí, cũng có thể nhẹ nhõm đâm xuyên cổ của hắn. Toàn trường nhất thời yên tĩnh không tiếng động, coi như Vương Lượng tại hoán huyết đoạn võ giả bên trong không tính lợi hại, nhưng chỉ là một chiêu liền thua. Cái này chiến đấu kết thúc nhanh chóng thực sự là viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Lưu Khán Thư hai mắt sáng lên, Chu Phàm giống như hắn nghĩ như vậy lợi hại. Duy nhất không có quá ngoài ý muốn chính là Ô Cao Hiền, hắn đã sớm biết Chu Phàm thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Chu Phàm rời đi lưới đao, nhàn nhạt nói, đã nhường. Vương Lưỡng sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn biết mình thua, thua triệt để, liền trường thương đều bị người một đao đánh bay, cái này khiến hắn không lời nào để nói. Cho dù ở trận hoán huyết đoạn võ giả trong nội tâm đều rất rõ ràng, sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì Vương Lượng bám vào trường thương bên trên chân khí lượng nháy mắt bị áp chế lại, bằng không to lớn khí lực cũng không thể thư A cơ đánh bay trường thương. Bất quá cái này cũng có thể chứng minh, Chu Phàm không chỉ có là hoán huyết đoạn võ giả, mà lại thực lực còn rất mạnh, bọn hắn đều là ẩn ẩn đang nghĩ, Ô Cao Hiên trước đó lời kia chưa hẳn liền là nói khoác Chu Phàm, mà là thật. Chí ít bọn hắn nhưng không cách nào một đao liền chiến thắng Vương Lưỡng, vì thế bọn hắn nhìn về phía Chu Phàm ánh mắt đều trở nên lại kính lại sợ. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Phàm lại nhìn về phía một cái khác hoán huyết đoạn võ giả Ngô Tín Trạch. Trước đó Vương Huynh cũng đã nói, hắn thắng coi như ta thắng, hiện tại hắn thua, kia chính là ta thua. Ngô Tín Trạch cười lớn một tiếng nói. Chu Phàm lúc này mới thu đao vào vỏ, hắn dễ dàng cầm xuống cao y cu ồ y cu nở dê danh lạch. Đám người đi tới lúc trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, bất quá những cái kia thế gia quản sự, thương nhân đều là có chút hâm mộ nhìn về phía Lưu Khán Thư. Bởi vì bọn hắn đều biết, Lưu Khán Thư mấy ngày gần đây nhất cùng Chu Phàm rất thân cận, Cái này Lưu Khán Thư ánh mắt thật độc ác, hiển nhiên là đã sớm biết Chu Phàm lợi hại, tận lực nịnh bợ lấy Chu Phàm. Hiện ta y bo nở hà nở lại nghĩ ngang nhiên xuống qua, cái kia không khỏi liền rơi một bậc. Có thể cùng lợi hại như vậy một cái hoán huyết đoạn võ giả giao hảo, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lưu Khán Thư trong nội tâm cũng là dương dương đắc ý, bất quá điều kiện tiên quyết là phải giải quyết Liên Đường bên trong vấn đề. Tất cả mọi người thu lại tâm tư, bắt đầu thảo luận ngày mai ra thuyền chi tiết. Thương nghị hoàn tất về sau, đám người lúc này mới tản đi. Rất nhanh bốn bờ đường nhai người đều thu được một cái làm bọn hắn phân chấn không thôi tin tức. Ngày mai hoán huyết đoạn võ giả sẽ tạo thành bốn chi vất thi đội ra thuyền đi Liên Đường loại bỏ cái kia ảnh hưởng ra thuyền nguy hiểm. Hôm sau, đường nhai Liên Đường bốn trên bờ đều đứng đầy người, vì ra thuyền hoán huyết đoạn võ giả mà gieo họ không thôi. 20 tên hoán huyết đoạn võ giả hợp lực, cường đại như vậy chiến lực để bọn hắn tràn ngập lòng tin Chu Phàm năm cái hoán huyết đoạn võ giả rất nhanh liền bên trên một chiếc thương nhân thế gia quản sự chuẩn bị thuyền, cùng trên bờ người cáo biệt, vạch tiến vào Liên Đường bên trong. Vừa tiến vào Liên Đường, ngoại giới tiếng ồn ào lập tức bị ngăn cách ra, Chu Phàm năm người sắc mặt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Trên thuyền lão huynh cũng là bốn phía quay đầu nhìn quanh. Xanh biếc đường mặt chết đồng dạng bình tĩnh, phản chiếu lấy xanh biếc lá sen. Bọn hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Xác nhận không có nguy hiểm về sau, phụ trách chèo thuyền hoán huyết đoạn võ giả cũng không có đem thuyền lái về phía đất khu, hắn dọc theo giáp khu bên trái mà đi. Chu Phàm bốn cái không có chèo thuyền võ giả, thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn phía. Bởi vì bọn hắn thực lực rất mạnh, vì lẽ đó thuyền đồng dạng vạch cực kỳ nhanh. Chỉ là hoa thời gian một nén nhang, thuyền mới dừng ở giáp khu một chỗ trong mặt nước. Xem ra là chúng ta tới đến sớm nhất. Ô Cao Hiên khẽ cười nói. Không đến bao lâu, ba chiếc thuyền lần lượt chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Cái này ba chiếc thuyền tự nhiên là Tây Nam Bắc ba bờ hoán huyết đoạn võ giả. Bô nở chiếc thuyền cũng không có gần gũi quá, mà là bảo trì khoảng cách nhất định. Bởi vì tại Liên Đường nếu là khoảng cách gần nhân số tập hợp quá nhiều, rất có thể sẽ phát sinh quỷ dị không lường được sự tình. Dù cho bô nở chiếc thuyền đều là hoán huyết đoạn võ giả nhưng cu nở dê kiên chỉ phải gìn giữ khoảng cách. Bô nở chiếc thuyền hoán huyết đoạn võ giả đều là riêng phần mi nhờ đứng tại thuyền của mình bên trên lẫn nhau hướng đối phương chắp tay một cái. Sau đó bọn hắn duy trì thích hợp khoảng cách, hướng về ất khu phương hướng xẹt qua đi. Mỗi một con thuyền đều vẫn duy trì một khoảng cách, bởi vì sen ngạnh ngăn trở, có đôi khi liền nhau hai chiếc thuyền đều chưa hẳn có thế lẫn nhau trông thấy đối phương. Nhưng mà bọn hắn đối tình huống như vậy sớm có đoán trước. Bọn hắn hôm qua trao đổi lẫn nhau lúc, liền đã tại trên địa đồ vòng ra mười mấy minh xác tụ hợp địa điểm, cho dù có trong đó một chiếc tạm thời nhìn không thấy, nhưng bọn hắn tiến lên phương hướng cũng sẽ không phạm sai lầm. Mà lại vô luận cái nào con thuyền, một khi phát hiện tình huống dị thường, đều sẽ lập tức bắn đạn tín hiệu thông chi mặt khác ba chiếc thuyền, khiến cho mặt khác ba chiếc thuyền có thể kịp thời chi viện tới.